ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 978, sáng tạo ra một đoạn lịch sử, Long Lĩnh Mê Hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1937 ngày 15 tháng 8. Có Long Quốc họ Tô tà ma hàng lâm giang hộ. Thả cương thi ác quỷ hại người. Lợi dụng đế quốc nhân dân thiện lương giết hại lợi ích của đế quốc. Lại thu thập được đại lượng thuốc nổ. Dẫn bạo thuốc nổ kho. Tử thương mấy vạn. Phòng ốc. Quân dụng vật tư các loại tài sản tổn thất cao tới mấy chục ức. Cuối cùng bát chỉ kính bên trong thiên chiếu đại thần lưu lại thần lực hiển linh tiêu diệt tà ma. Bảo vệ đế quốc. Trở lên là đảo quốc người về sau liên quan tới kia đoạn mọi người đều biết thê thảm đau đớn lịch sử ghi chép. Vì mặt mũi, bọn hắn đơn phương tại sách lịch sử trên đem Tô Tầm cho viết chết rồi. Không có cách, bọn hắn nhất định phải như thế viết. Bằng không cũng không thể viết. Tô Tầm đem bọn hắn cùng đồ đần đồng dạng đùa nghịch. Dùng bọn hắn đưa lên thuốc nổ nổ bọn hắn. Cuối cùng lại đùa giỡn bọn hắn vĩ đại thiên chiếu đại thần. Sau đó chạy như một làn khói đi. Nếu như thật như vậy viết, vậy bọn hắn còn muốn hay không mặt mũi? Đây chính là thiên chiếu đại thần A, bị Long Quốc tà ma đùa giỡn. Còn để tà ma chạy, truyền đi sau khẳng định sẽ cực lớn đả kích đến thiên chiếu đại thần uy nghiêm. Mà lại quân đội ra mặt điều tập đại lượng dùng để nổ quốc gia mình thuốc nổ. Đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất. Truyền đi, dân chúng sẽ lật trời. Cho nên bọn hắn nhất định phải mỹ hóa một chút. Dù sao chuyện bây giờ đều đã qua. Sự thật là thế nào? Còn không phải tùy bọn hắn viết. Đào quốc người không biết là Tô Tầm đào tẩu trên đường đem Nhậm Thiên Đường đặt ở phụ cận trên đảo nhỏ. Ba bộ phi thi đều trong chiến đấu bị thương. Nhậm Thiên Đường cũng bị thương. Chỉ cần hút âm hồn liền có thể khôi phục. Mà sát vách liền là đào quốc. Cho nên Tô Tầm chính là như vậy hào phóng. Một bộ phi thi nói đưa liền đưa. Rốt cuộc, kiếp trước Baidu Bách Khoa làm chứng. Nhậm Thiên Đường vốn chính là thuộc về đảo quốc. Hắn cũng coi là đem bản quyền vật quy nguyên chủ. Danh Doanh, Tiểu Hồng, Đồng Tiểu Ngọc, Tiểu Lệ ba quỷ một yêu cũng hẳn là còn ở đảo quốc. Mà Tô Tầm, điên cuồng tiêu hao thi khí. Một đường cuồng bay, phương hướng là Long Quốc phương hướng. Căn bản không dám dừng lại chữa thương. Bởi vì hắn cũng không xác định cái kia thiên chiếu đại thần có thể hay không đuổi theo. Quảng cáo, rốt cuộc đó chỉ là một cái hư ảnh. Nếu là đối phương không phải muốn đuổi tới cùng mình cùng giường chung gối. Nói sai, là cùng mình đồng quy vu tận cũng khó nói. Hắn không biết là, thiên chiếu đại thần cũng không chịu nổi. Rốt cuộc chỉ là nói hư ảnh. Thực lực không đủ, tại diệt trận kia bạo tạc gây nên đại hỏa sau liền tàn. Cứ như vậy, có hãm hại chứng vọng tưởng cùng vũ lực không đủ sợ hãi chứng Tô Tầm một đường cắm đầu cuồng bay. Để hoàng tộc cương thi cùng Nhậm Uy Dũng thay phiên lấy dẫn hắn bay. Liên tục bay nửa tháng sau, Tô Tầm cũng không biết mình đến địa phương nào. Chỉ biết chắc là Long Quốc cảnh nội. Thật sự là không chịu nổi. Trực tiếp hạ xuống, kết quả rơi xuống đất trong nháy mắt. Dưới chân không còn, xuất hiện một cái hố. Cả người đều rớt xuống. Sau đó Tô Tầm bắt đầu chữa thương lâm vào ngủ say. Nhắm mắt trước cái cuối cùng ý niệm liền là, nếu như chờ khi mở mắt ra toàn cầu chiến tranh đã kết thúc. Loạn thế đã qua, vậy hắn nhất định phải lại đi lội đảo quốc. Để thiên chiếu lớn thần chi nói hắn cứng đến bao nhiêu. Hắn ở cái thế giới này có hai cái thân phận nhiệm vụ. Cái thứ nhất là luyện chế một bộ vô địch thiên hạ cương thi. Đã hoàn thành, phi thi đã vô địch thiên hạ. Rốt cuộc ngay cả thần đều không thể đem bọn hắn đánh chết. Nhiệm vụ thứ hai là sống sót qua loạn thế. Nếu như loạn thế là chỉ toàn cầu chiến tranh đoạn thời kỳ này. Kia Tô Tầm tỉnh lại sau giấc ngủ nên qua. Tô Tầm lâm vào ngủ say. Nhưng hắn tại đảo quốc làm sự tình lại truyền về Long Quốc. Long Quốc linh huyễn giới đều là nhao biểu thị bội phục. Thế mà còn tự phát cho Tô Tầm dựng lên mộ quần áo. Bởi vì bọn hắn đều coi là Tô Tầm vẫn lạc. Năm 1989, lúc này, trên thế giới tất cả đại quy mô chiến tranh đều đã kết thúc. Ngay cả A Dầu mồ hôi chiến tranh đều xong. Toàn cầu loạn thế xem như chính thức giai đoạn tính kết thúc. Thiểm Tình, Cổ Lam huyện, Long Lĩnh mê hang bên trong. Hồ Bát Nhất, Vương Khải Toàn, Sơ Ly Dương, chờ một đám người chính cầm đèn pin trong động thăm dò. Lão Hồ, nơi này đáng tin cậy sao? Ta thế nào cảm thấy có chút tà tính đâu? Vương Mập Mạp sợ hãi rụt rè đánh lấy đèn pin. Miệng bên trong một bên bĩu la hét. Khẳng định đáng tin cậy. Ta tổ phụ lưu lại tự truyện bên trong viết. Đây là năm đó dân quốc năm 1934 thời điểm một vị danh chấn linh huyễn giới cao nhân nói cho hắn biết. Phía trên viết rất rõ ràng. Vị cao nhân nào nói tại cái này Long Lĩnh mê hang bên trong có một nửa khác Long Cốt Thiên Thư. Hồ Bát Nhất một bên trái xem phải xem. Một bên cũng không quay đầu lại đáp. Nguyên tác bên trong, Sơ Ly Dương, cũng chính là trá cô tiếu tôn nữ. Từ Mỹ quốc đi vào Cổ Lam huyện tìm một nửa khác Long Cốt Thiên Thư. Sau đó vừa vặn đụng tới Hồ Bát Nhất, Vương Khải Toàn bọn người. Mời hắn cùng nhau đi tới. Hiện tại vậy cùng nguyên tác không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nguyên tác bên trong Sơ Ly Dương là cảm thấy một nửa khác Long Cốt Thiên Thư có khả năng tại Cổ Lam huyện. Mà bây giờ Hồ Bát Nhất là khẳng định Long Cốt Thiên Thư ngay tại Cổ Lam huyện Long Lĩnh Mê Hang. Bởi vì ra ra hắn Hồ Quốc Hoa lưu truyền xuống ngoại trừ trong nguyên tác 16 chữ phong thủy bí thuật bên ngoài. Còn nhiều thêm một bản tự truyện. Tại tự truyện bên trong gia gia hắn viết đến năm 1934 từng tại Doanh Xuyên gặp được uy chấn linh huyễn giới Tô Tầm. Đến hắn ban tặng, biết được Long Cốt Thiên Thư tại Long Lĩnh mê hang bên trong. Vậy ngươi tổ phụ làm sao mình không tới lấy rồi? Vương Mập Mạp lại hỏi một câu. Đây cũng là Sơ Ly Dương bọn người hiếu kỳ sự tình. Hồ Bát Nhất thở dài. Hắn lúc trước đến Cổ Lam huyện trên đường bị bắt tráng đinh. Tham gia quân ngũ đi. Về sau lớn tuổi cũng liền không giải quyết được gì. Gia gia ngươi có ghi cái kia Tô Tầm là ai sao? Ta giống như tại ông ngoại của ta tự truyện bên trong cũng nhìn thấy qua. Sơ Ly Dương bị Tô Tầm cái tên này hấp dẫn. Hồ Bát Nhất nghe vậy. Ngừng lại, quay đầu nhìn xem nàng. Có chuyện trùng hợp như vậy. Gia gia của ta phía trên viết không nhiều. Liền viết người này nuôi ba bộ kim giáp cương thi, uy chấn linh huyễn giới, được xưng là ma đầu. Quảng cáo, khả năng này không độc thân. Sơ Ly Dương nhún nhún vai, hé miệng nói, ông ngoại của ta nói cái kia Tô Tầm là cái trẻ tuổi quân phiệt. Tại Tương Tây Bình Sơn gặp phải, ông ngoại của ta tiểu sư muội còn bị cái này quân phiệt chỉ dùng 2-3 ngày thời gian liền lừa gạt đi làm di thái thái. Tình thái Nga. Vương Mập Mạp cùng Đại Kim Nha nhãn tình sáng lên, đều là lộ ra bội phục tiền bối biểu lộ. Không đúng, Sơ Ly Dương đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bổ sung một câu, ông ngoại của ta giống như cũng đề cập qua hắn luyện thi. Một nháy mắt, tất cả mọi người an tĩnh. Không thể nào, thật trùng hợp như vậy. Hồ Bát Nhất mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm giác, Sơ Ly Dương ông ngoại trá cô tiếu gặp phải cái kia quân phiệt. Hơn phân nửa chính là mình tổ phụ Hồ Quốc Hoa gặp phải cái kia. Xảo cái gì xảo, qua mấy thập niên, nhiều bước nữa cũng đều đã chết rồi. Nói không chừng cho cốt đều dương. Còn nói nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian đi lên phía trước. Cổ Lam huyện phụ cận làng cùng theo đến Tầm Bảo thôn dân không nhịn được thúc giục một câu. Tiếp tục đi thôi, giữ vững tinh thần, đều cẩn thận một chút. Hồ Bát Nhất tiếp tục đi ở trước nhất. Cùng một thời gian, mê hang chỗ sâu, một đạo ngồi xếp bằng nơi đây không biết bao lâu thân ảnh mở mắt. Tu Vi, trở về, toàn cầu loạn thế đều đã kết thúc. Cảm thụ được toàn thân dư thừa pháp lực, Tô Tầm bẻ bẻ cổ, tự lẩm bẩm giống như nói. Lại ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy âm trầm, cái này lại là địa phương nào? Là đâu một năm rồi, tác giả để lời nói với người xa lạ. Vì kết nối kịch bản, ta đem thời gian sửa lại. Cầu ngân phiếu A, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.